Ê, nhóc cận em chọn ai? Chương 8, tức giận. Góc truyện audio.com. Hai cuối cùng cũng đến 10 giờ, lúc này nó mới đờ si kết thúc việc để ra về. Hôm nay cửa hàng làm thêm của nó rõ là đông khách, cả buổi cứ phải chạy đi chạy lại chóng cả mặt. Đi qua một quán bar, thì nó thấy có một cặp trai gái đang cãi nhau, vì trời tối nên nhìn cô rõ mặt của hai người đó. Nó có nghe mang máng cái gì mà, chia tay đi tôi cô yêu cô. Rồi, em đã làm gì sai, xin anh đừng bỏ em đi. Đấy, yêu nhau cho lắm vào để rồi lại chia tay nên từ trước giờ, nó có dám yêu ai đâu. Hime, ca cô dám hay là cô có thằng nào thèm để ý CJ? Hai, giới trẻ giờ thật đáng buồn, bây giờ có khi mình nên thần tượng mấy ông già, bà già còn hơn, họ yêu nhau cả cuộc đời, thật hạnh phúc. Hime, ca, rõ rồi nha, thần tượng của CJ là mấy ông bà 80, ha ha. Đang đi qua cặp đôi này thì người con trai kia cứ nhìn chằm chằm vào nó cũng nhìn chằm chằm lại, tưởng mình hắn nhìn chằm chằm người khác chắc. Nó cũng nhìn đờ si nha, mặc dù tối bỏ mịa ra cô nhìn rõ mặt của thằng ý, nhưng nó có cảm giác quen quen nha. Nhìn một lúc nó lại tiếp tục đi, họ đang cãi nhau, nó đứng đấy cản trở làm chi. Bỗng, thằng con trai kia tự nhiên kéo tay nó, bất ngờ cô kịp phản ứng, thế là nó ngã luôn vào lòng của thằng đó. Đang định chửi cho thằng đó một trận vì cái tội láo lếu thấy gái. Cứ cho là gái xinh đi là ôm. Hà hà, thì anh ta nói, đây mới là người tôi yêu. Nghe xong nó bỗng ngẩn người, cái gì mà người tôi yêu, hình như nó còn chưa gặp qua thằng cha này đâu nha. Bực mình, nó ngẩng đầu lên, lúc này thì có thể nhìn rõ khuôn mặt của anh ta rồi. Nhưng khi nhìn thấy bản mặt kia, nó hét lên, Chu Tinh anh làm cái quái gì vậy? Cái thằng tê anh này, cái thằng suốt ngày cùng nó cãi nhau rồi gây sự này. Sao nó có thể quên chứ? Sao vậy em yêu, em đừng ghen nha, anh cô có quan hệ gì versus con nhỏ này đâu. Anh chỉ yêu mình em và mãi mãi chỉ mình em thôi, đừng lo. Tê, anh giả bộ ngọt ngào, nhẹ nhàng vuốt ve mặt nó. Đáng lý ra khi thấy bộ dáng này của anh nó phải buồn nôn cô thôi rồi, nhưng mà lạ nha, nó thấy lòng mình hơi ấm ấm nè. Thế là sao, nhưng mà chắc anh ta chỉ mượn mình để đá cô gái này thôi. Hừ đừng có mơ, mọi ngày thì chửi người ta như con điên. Hime, ca anh ý đâu chửi si dây ghê vậy, giờ muốn nhờ giúp á, mơ đi. Nghĩ thế, nó gạt cái tay đang vuốt ve khuôn mặt của nó ra, rồi nghiến răng nói. Anh bị đĩa, chưa kịp nói hết câu thì tê anh đã chặn mồm nó bằng một nụ hôn. OMG, second kiss của tôi, đã quyết định trao cho chồng tôi rồi mà, mấy cái thằng này nó lấy hết rồi hu hu. Chồng tương lai ơi, xin lỗi anh trước nha. Hu hu, nó trợn tròn mắt nhìn tê anh đang ôm và hôn nó. Hai cái tay hung hăng đánh vào ngực anh nhưng chẳng bao lâu đã bị anh kìm chặt lại. Nó tức lắm nhưng bỗng chốc nó cũng chìm vào nụ hôn này versus anh mà chẳng biết gì. Tê, anh lúc đầu cũng chỉ định hôn phớt lờ thôi, nhưng khi chạm vào môi nó anh lại cô muốn rời ra, cảm giác như anh rất mê luyến cái hương vị này. Trải qua một thời gian khá là lâu, khi nó đã cô còn chịu nổi vì cô còn hơi để thở nữa thì tê anh mới luyến tiếc buông môi nó ra, nhìn nó bằng ánh mắt. Khá là gợn tình, nói. Đủ để chứng tỏ anh vẫn rất yêu em chưa? Rồi anh mới quanh sang, nhìn người con gái đang đứng như trời trồng kia, lạnh nhạt nói. Cô nhìn đủ chưa, đủ rồi thì cút đi, đừng để tôi phải nói nhiều. Cô biết xấu hổ, người con gái đó khuôn mặt đầm đìa nước mắt run run bước đi, cô nói một lời, nhìn vào ai cũng cảm thấy xót xa thay cô ấy và nó cũng không ngoại lệ. Nhìn sang bên tê anh lại thấy anh ta cười sảng khoái giống như vừa mới chút đờ si gánh nặng, nó tự hỏi. Góc truyện audio.com, sao anh ta lại tàn nhẫn thế? Rõ ràng người con gái kia rất yêu anh, cô ta cũng có nhan sắc nữa. Thế thì sao anh lại phải chia tay cô ấy, lừa cô ấy nó là người yêu anh rồi để cô ấy đau đớn bước đi. Nghĩ rồi nó nhìn thẳng vào mặt anh hỏi, tại sao anh lại phải chia tay cô ấy? Thích thì chia tay thôi, có gì to tát, cô ta đối versus tôi cũng chỉ là một món đồ chơi cô hơn cô kém, mà đồ chơi thì chơi chán rồi cũng đến lúc phải vứt cô phải sao? Cô nghĩ cô ta xứng versus tôi sao? Nực cười, còn ả bám đuôi ấy thật cô đáng để ý tôi. Chát, tê, anh chưa kịp nói hết câu thì mặt anh hằn rõ 5 vết ngón tay. Đúng, chính là nó đã tát anh. Tê, anh ngẩn người, nó bỗng nói à cô phải nói là quát thì đúng hơn, nó quát vào mặt anh. Anh nói như vậy mà đờ si à, anh có phải là con người cô vậy? Cô ấy đã rất yêu anh mà anh thì sao? Anh xem cô ấy chỉ đáng một món đồ chơi để anh thỏa sức đùa giỡn, chán rồi bỏ sao? Anh coi vậy mà đi si à, tôi cô ngờ anh là cái loại người như vậy. Anh thử đặt mình vào vị trí đó thử xem có đau có khổ cô. đồ vô tâm, đồ độc ác, đồ tàn nhẫn. Anh nghe cho kỹ lời tôi nói đây, đừng bao giờ đùa giỡn trên tình cảm của người khác. Chuyện tình cảm cô thể nói giỡn đờ si đâu. Tôi cảm thấy khổ tâm thay cho cô gái vừa rồi khi đã đem nhầm lòng đi yêu anh. Anh cô xứng đáng đờ si người khác yêu thương. Ai, sao tôi lại quen người như anh cơ chứ? Đồ, tôi ghét anh, quất một hồi lâu, nó liền chạy đi, nó cô muốn nhìn thấy thằng cha đó nữa, cô muốn gặp hắn nữa, mặc dù trong lòng nó bỗng cảm thấy vô cùng xót xa. À, mà vừa nãy quát nhiều quá, bây giờ đau họng quá nè, khụ khụ. Hôm nào phải bắt thằng cha kia mua thuốc đền cho mình mới đờ si, mất công mình nói suốt từ nãy. Khụ khụ, Hime, ca, giờ còn nghĩ đến vấn đề này làm chi? Tê, anh vẫn giữ nguyên trạng thái, đơ. Bỗng anh đưa tay sờ lên cái má vừa bị tát, à, đây là cái tát đầu tiên của anh, con nhóc này dám tát anh. Khi nghe nó quát anh cũng cảm thấy đau đau nha, nhưng thù cái tát này với cả mấy lần trước nó đấm, nó chửi anh như thằng điên phải trả trước đã. Hime, ca, CJ thì bảo anh chửi CJ như con điên, giờ anh bảo CJ chửi anh như thằng điên, hai anh CJ hòa rồi còn gì. Cô cứ đợi đấy. Hừ, Hime, ca chịu hai anh CJ này luôn, vấn đề chính cô nghĩ đến toàn cái cô đâu. Hết C8, cách chương.